Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong lúc chờ ông trưởng đi nhận lệnh trở về, khu quỷ Trị Thiên vẫn tiếp tục họp để thông qua phương án và kế hoạch tiến công Quế trong chiến dịch Đông Xuân của chiến trường mình. Tại hội nghị này, ai nấy đều khẩn trương sôi nổi, bàn bạc kế hoạch thực hiện mục đích to lớn trong bản cương lĩnh 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Về tình hình nhiệm vụ và chương trình hành động trước mắt, hiệu triệu quân và dân miền Nam đứng lên lật đổ chính quyền địch, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, nêu cao ý chí quyết tâm tiến lên, chiến đấu giành chiến thắng. Ông Trần Giang Quang, bí thư khu quỹ, vừa nghe các ý kiến tranh luận, vừa suy ngẫm để có thể đưa ra kết luận chặt chẽ nhất. Ông cũng không quên quan sát kỹ nét mặt từng người để xem ai có biểu hiện không thông suốt hay không. Không ngờ tất cả đều ánh lên niềm hân hoan mong đợi ngày ra quân. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 221 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, để dõi theo diễn biến của cuộc tấn công Quế. Nghe xong, ông Quang vẫn im lặng. Ông đưa đôi mắt và cái nhìn rất mực hiền lành về phía ông Thản, rồi nhìn lướt qua mọi người. Chợt ông dừng lại ở ông Tư Minh, phó bí thư khu ủy đang trực tiếp chỉ đạo thành ủy Quế. Ông Quang cho rằng người lo lắng nhất trong triển khai nhiệm vụ nặng nề này là ông Tư Minh, nhưng thấy nét mặt ông vẫn bình thản và im lặng. Ông Đặng Kinh, khu ủy viên, phó tư lệnh quân khu, phụ trách tham mưu tác chiến, liền đứng lên tiếp lời ông Thản. Thưa các đồng chí, quân số của chúng ta hiện nay đang bị ốm đau nhiều, quân số chiến đấu sung sức thật sự chỉ đạt từ 30-40%. Không hiểu chúng ta lấy đâu ra quân số để kịp bổ sung cho các đơn vị. Đạn dược thiếu thốn nhiều, đạn súng nhỏ bộ binh hiện không đủ một cơ số, đạn lớn không đủ 1/3 yêu cầu. Đòi hỏi ta phải có 3.000 dân công, cực lực vận chuyển trong một tháng mới đủ đánh. Thời gian đánh lẻ 6 tháng nay phải rút lại còn một tháng. Tôi không hiểu liệu chúng ta có chuẩn bị kịp không? Ông Quang vẫn điềm tĩnh lắng nghe một loạt ý kiến, cả những ý kiến phản biện và tranh luận. Ông đưa tầm mắt ra khoảng không, nhìn làn sương mờ ảo bên sườn núi. Vậy là ngày đầu tiên đã trôi qua. Ông đặt ra quyết tâm cho mình phải chỉ đạo hội nghị kết thúc nội trong đêm nay để kịp triển khai xuống các chiến trường nhỏ. Ông Quang nhìn đồng hồ rồi đứng lên và kết luận. Thưa các đồng chí, mệnh lệnh của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương không cho phép chúng ta còn nhiều thời gian để tranh luận về tổng công kích và tổng khởi nghĩa. Tôi xin có một số ý kiến kết luận. Sau đó còn vấn đề gì bổ sung, còn điều gì thắc mắc thì chúng ta cùng nhau giải quyết nốt. Muốn hoàn thành nhiệm vụ trọng đại sắp đến, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tư tưởng trong toàn thể cán bộ đảng viên, phát động ngay cuộc vận động chính trị trong toàn quân và toàn dân. Phải làm cho cán bộ chiến sĩ thấu suốt từ trên xuống dưới, từ cấp khu đến tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, thị trấn, đến từng đảng viên, từng quần chúng cách mạng, mà vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bí mật tuyệt đối. Các đồng chí đều đã biết bí mật bất ngờ là yếu tố cơ bản thành công của các cuộc tiến công và nổi dậy. Chúng ta phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Mỗi chúng ta ở đây, cũng như mỗi cán bộ chiến sĩ các cấp, đều phải lấy tính mạng của mình để đảm bảo cho việc hoàn thành nhiệm vụ đúng với giờ rê khi trên ra lệnh. Muốn như vậy, cán bộ các cấp phải gương mẫu chấp hành mệnh lệnh, làm đúng hướng dẫn của trên, phải dám tập trung, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng. Tuy ông phân tích đã dài, nhưng cả hội nghị đều im phăng phắc. Cả tâm can họ đang dồn vào một sự kiện vô cùng trọng đại của đất nước. Ông nói như để kết thúc. Thưa các đồng chí, chúng ta không thể quyết tâm chung chung mà phải làm xong, dứt điểm từng bước trên tất cả các chiến trường cụ thể. Cấp tốc hoàn thành bước 1, kịp thời ra mệnh lệnh cho các chiến trường xa như Phú Lộc và Quảng Trị, đồng thời bổ sung kế hoạch cho trọng điểm, ưu tiên cho Quế. Muốn đảm bảo quân số đầy đủ và chiến đấu thật tốt thì phải phát động ngay phong trào nuôi quân, giao cho từng chi bộ, từng đảng ủy trực tiếp phụ trách vấn đề này, kịp thời điều trị và bồi dưỡng sức khỏe cho cán bộ và chiến sĩ. Bắt họ phải ngủ màng, phải phát quang nơi ở để tránh bệnh sốt rét thường xuyên xảy ra. Tăng thêm tiêu chuẩn cấp phát, tăng gạo ăn hàng ngày tăng tiền ăn, tăng thuốc men. Đồng thời, mở một cuộc vận động cấp tốc nuôi quân và phòng bệnh, tập trung huấn luyện bộ đội một cách tích cực và thiết thực, nhất là về mặt kỹ chiến thuật, đánh vượt thành, vượt sông, chiến đấu trong thành phố, bắn máy bay, tàu chiến, bắn xe tăng, xe phun lửa. Biết sử dụng các loại vũ khí của địch để khi cần có thể lấy súng địch để đánh địch, luyện tập hành quân mang giáp nặng. Toàn cơ quan khu và quân khu, trừ một số tối cần thiết, phải ở lại trực, còn tất cả xuống các đơn vị để chỉ đạo việc nuôi quân, huấn luyện bộ đội. Các ngành dân vận, an ninh, tuyên huấn, tổ chức phải tập trung nghiên cứu kế hoạch nổi dậy, quán triệt quan điểm bạo lực và nhiệm vụ khởi nghĩa vũ trang, nghiên cứu phương pháp hoạt động quần chúng cả quân và dân, dám xả thân xông lên, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xây dựng chính quyền, dự thảo các khẩu hiệu tuyên truyền, các chính sách, nhất là kỷ luật của mỗi cán bộ chiến sĩ khi vào thành phố. Chọn người, lập mặt trận thứ hai, bồi dưỡng nhanh cán bộ, mạnh dạn tập hợp và xây dựng đội ngũ chỉ huy khởi nghĩa. Phải làm cho họ nhận rõ nhiệm vụ hệ trọng, có quyết tâm cao, dám hy sinh tiến công địch để giành thắng lợi và khởi nghĩa đúng hướng. Các đồng chí phụ trách hậu cần trong giai đoạn này đòi hỏi phải nỗ lực rất lớn. Thắng hay không còn tùy thuộc vào sự nỗ lực của các đồng chí. Ngoài vấn đề nuôi quân nói trên, hậu cần tổ chức và giải quyết ngay các tuyến vận tải, hệ thống tiếp tế. Phải có cán bộ chuyên trách đảm bảo đủ đạn, đủ vũ khí, đủ gạo trước lúc cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt diễn ra. Thưa các đồng chí, để tạo ra và thổi thêm luồng sinh lực mới, toàn khu chúng ta đã chuẩn bị xong một cuộc đại hội mừng công nhằm biểu dương thành tích to lớn trong năm 1967 và cả trong những năm qua, để lấy đó phát động thành một cao trào cách mạng giết giặc lập công mừng xuân mới trong toàn thể cán bộ, bộ đội và nhân dân. Lần này kết luận xong, ông Quang không thấy ai giơ tay xin phát biểu. Trong lúc chờ cơm tối, để giảm bớt sự căng thẳng, ông Soạn, khu ủy viên, phụ trách tổ chức, liền lôi bàn cờ tướng ra, vỗ vỗ vào vai ông Thanh Quản, và bây giờ đã có tên là Hồ Tú Nam, phó chính ủy quân khu. Ông Thanh Quản quay lại thấy bàn cờ liền đứng lên ngay. Hai ông từ lâu đã chơi cờ với nhau mà chưa phân thắng bại. Mới ngồi vào bàn cờ, cả hai ông đều tuyên bố: Hà Tịch thì bất hoàng. Vậy nhưng khi mất quân đau quá thì ông nào cũng đòi hoàng lại. Tất cả các ông khác đều dây kín xung quanh để xem hai ông đánh cờ. Hai ông vốn đã nổi tiếng chơi cờ, vậy mà thấy hai ông đi chậm chạp, ai cũng tham gia, bài mỗi người mỗi nước, và họ chia làm hai phe. Vì quá nhiều người bài, làm lộ nước cờ, nên ông Soạn vốn nổi tiếng hiền lành, thế mà cũng phải nổi cáo. Tôi có phải là người cầm cờ, hổ các anh đâu? Ông trưởng tuy không đứng vào bàn cờ, nhưng ngồi đu đưa trên chiếc võng, nghe ông Soạn nói vậy, liền cất tiếng cười và đọc bài thơ của Bác Hồ. Bài thơ này ông đã ghi được khi toàn bộ ban chấp hành khu ủy trị Thiên Huế ngài mới thành lập được đến thăm Bác Hồ ở nhà sàn. Lúc Bác Hồ sắp nói chuyện thì đồng chí Tố Hữu bước vào, bác liền hỏi: Chú Tố Hữu, chú đã có bài thơ nào tặng cho chú trị Thiên Huế chưa? Đồng chí Tố Hữu bị bác đột kích bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: Thưa bác, tôi xin phép được đọc bài thơ của bác để mừng các đồng chí khu ủy trị Thiên Huế, là thích hợp với lúc này hơn cả. Bằng giọng quế, với một âm điệu vui mà trầm hùng, ông ngân nga: Tù túng đem cờ học đánh nhau, thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài, tấn công thoái thủ nên thần tốc, chân lẹ tài cao ắt thắng người, phải nhìn cho rộng suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tiến công, lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Giờ đây khi thấy ông Soạn nổi cáo, ông Lê Chưởng lại đọc to lên bài thơ ấy. Bài thơ đọc lên thật đúng lúc. Thơ bác như một lời nhắc nhở những người đang chỉ huy, chỉ đạo chiến tranh. Ông Nam Long, thường vụ khu ủy, phó tư lệnh quân khu, liền lấy giấy bút ra rồi vỗ vào vai ông Chưởng. Nào nào, anh phải để tôi ghi lại. Tôi phải thuộc bài thơ này, tối nay tôi sẽ đọc cho anh nghe. Các đồng chí khu ủy viên khác cũng vội vàng lấy giấy bút, làm theo ông Nam Long. Bài thơ như đã ngấm sâu vào tận tâm tư của mọi người. Ăn cơm xong, chẳng kịp nghỉ ngơi, khu ủy lại tiếp tục cuộc họp. Ông Trương Chí Công, thường vụ khu ủy, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, từ sau hiệp định Geneva đến nay, ông không ốm đau gì, nhưng người vốn nhỏ nhắn, hoạt động bí mật lâu năm, quá gian truân, vất vả, nên người ông trở nên yếu gầy, da trắng bệch. Ông đã xa vợ hơn 14 năm nay. Bà Phong, vợ ông, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Bà tập kết ra Bắc, hiện đang công tác ở văn phòng chính phủ. Tuy xa lâu ngày, nhưng bà vẫn sát son đợi chờ ông. Tuổi xuân của ông bà đã đi qua trong cảnh luôn luôn xa cách, mất mát và chịu đựng. Sự chịu đựng ấy cũng vô vàn khó khăn như sự chịu đựng bất kỳ một nỗi thống khổ nào. Song lúc nào, ông cũng sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Ông luôn luôn lấy tình yêu đồng chí, đồng đội để bù đắp cho sự thiếu thốn của những ngày xa cách nhớ thương bà Phong và các con của mình trên đất Bắc. Ông Trương Chí Công luôn luôn lấy ông Tư Minh làm niềm an ủi, động viên mình. Hoàn cảnh gia đình ông Tư Minh cũng giống hệt như ông. Hai ông mỗi lần gặp nhau đều không quên ngày ấy, ngày mà ông Tư Minh đi họp ở khu ủy khu 4 sau hiệp định Geneva đã ghé lại tỉnh ủy Quảng Trị. Ông Công mở tiệc chiêu đãi ông Tư Minh. Không ai nói ra, nhưng ngày ấy họ đều biết nhiệm vụ sắp đến của mình sẽ vô cùng lâu dài, gian khổ và trách nhiệm nặng nề. Vậy mà đến nay đã 14 năm trôi qua, họ lại ngồi bên nhau để bàn định cho một cuộc tổng tấn công và nổi dậy trên đất Kỳ Thiên quê hương mình. Có lẽ chỉ có lòng yêu tổ quốc, tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước đồng bào và chiến sĩ, nhất là trước hàng triệu con người đã ngã xuống và các thế hệ mai sau, mới giúp cho hai ông đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Cả hội nghị lắng nghe ông Trương Chí Công đọc bản phân công nhiệm vụ trong đợt tổng tiến công và nổi dậy cho các đồng chí trong khu ủy. Tiếng ông Công sang sảng: "Thưa các đồng chí, để đạt được mục tiêu của cuộc tổng tấn công và nổi dậy, để tiện cho việc chỉ đạo chỉ huy chiến đấu gọn nhẹ, đánh địch hiệu quả, thường vụ khu ủy quyết định chia địa bàn trong toàn khu ra thành 5 mặt trận nhỏ. Mặt trận trung tâm của toàn khu vẫn là mặt trận Huế. Đồng chí Tư Minh và một số đồng chí chưa đồng tình lắm việc chia này, nhưng khi đã trở thành nghị quyết chung, chúng ta phải chấp hành triệt để." Đọc xong, ông Công đưa mắt nhìn tất cả một lượt, rồi cất tiếng hỏi lớn: "Các đồng chí, có ai không bằng lòng với sự phân công của thường vụ khu ủy không?" Tất cả đều giơ tay và nói lớn: "Đồng ý!" Ông Công xúc động nói: "Chúng ta đã thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy quân đội ta. Trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Sự phân công này, chúng tôi biết có một số đồng chí chưa thật hợp với nguyện vọng và ý muốn, nhưng chấp hành rất triệt để, rất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả chúng ta thật xứng đáng với lời dạy đó của Bác Hồ." Ông Công đưa mắt nhìn ra không gian đen ngòm bên ngoài. Rừng núi đêm nay sao mà yên tĩnh. Ở đất Trị Thiên Quế tháng 12 mà trời bỗng dưng tạnh, không có mưa dầm. Bầu trời trong vắt hiếm có, rừng núi khô ráo lạ thường. Một cơn bão lửa lớn sắp nổ ra. Nó chỉ chờ ngày X giờ G là thổi bùng lên, nhấn chìm quân cướp nước và lũ bán nước. Trong không khí hừng hực, nóng bỏng khí thế chiến đấu, sẵn sàng bước vào một cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt. Khu ủy tổ chức một cuộc đại hội mừng công, biểu dương những chiến công oanh liệt đánh giặc những năm qua của quân và dân trong toàn khu. Một cao trào cách mạng mới thật sự bắt đầu. Một tấm ba nô lớn đặt ngay trước cửa hậu trường. Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Về đến cơ quan khu ủy, Thắng trở lại với công việc của mình ở ban tổ chức đại hội liên quan mừng công của khu. Đơn vị công binh đã dựng xong một hội trường lớn, có thể chứa được hàng trăm người. Hội trường được lợp bằng lá nón, nắp dưới một cánh rừng già. Các chiến sĩ thi đua và dũng sĩ cấp ưu tú trong nhân dân và các lực lượng vũ trang đổ về như rừng hoa nở rộ giữa núi rừng chiến khu. Họ là những cán bộ chiến sĩ tiêu biểu từ các đơn vị đã lập chiến công lớn trong năm 1967 và những năm trước đó. Họ đến từ đường chính, từ Tân Lệ, La Giang, thị xã Quảng Trị, Mỹ Chánh, Long Thọ, Hương Giang, Tự Hạ, Phú Bài, Đồng Lâm, Dưỡng Mông, Tam Thai. những nơi chiến công vừa nở rộ, và cả từ vành đai Việt Mỹ Sơn, An Nguyên đến vùng Mỹ Thành, Hương Hóa, A Lưới, A So, căn cứ địa cách mạng. Họ là những bông hoa nở rộ từ những đoàn dân công hỏa tuyến, những đơn vị sản xuất nuôi quân, là những ông cụ, những bà mẹ, những chàng trai, cô gái và cả những em bé còn đang đầu tuổi đến trường. Đứng nhìn quang cảnh ngày hội xuân, lòng Thắng dạt dào biết bao. Anh xao xuyến và rung động khi nhìn câu khẩu hiệu trên chiếc băng đỏ chữ vàng căng giữa hội trường. Tiến vào đông xuân quyết thắng, chính quyền về tay nhân dân. Từ trong đám đông, có bàn tay của ai đặt mạnh lên vai Thắng. Anh ngoái lui và nhìn thấy nữ giao liên Phạm Thị Thảo. Suốt những năm cách mạng miền Nam còn đen tối, cho đến ngày quân Mỹ tràn ngập trên quê hương, Thảo chưa để đứt mạch máu giao thông của đảng và của cách mạng. Thắng mừng được gặp Thảo chưa xong, đã thấy Hòa và Xuân xuất hiện trước mặt, rồi cả Thanh Hương, em gái của Thắng, cùng nhà báo đồng nghiệp của cô như Ngô Kha, Kim Sĩ Thái, Tô Nhận Dĩ, Thanh Phong, Nguyễn Tuân, Đào Phương Nguyên. Thắng giới thiệu cho các nhà báo biết về Hòa ở vùng Mỹ Thành và Nguyễn Viết Phong ở Mỹ Thủy. Đội công tác chính trị đặc biệt luôn luôn có mặt ở phía trước. Họ trở thành những mũi nhọn phá kèm kẹp, phá âm mưu bình định của Mỹ Ngụy. Thắng chưa kịp hỏi chuyện ai thì hơn 200 chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ bỗng rộn lên kéo nhau về hội trường. Ai nấy đều đã vào chỗ ngồi khi ông Trần Văn Quang, bí thư khu ủy kiêm tư lệnh quân khu, ông Tư Minh, phó bí thư khu ủy kiêm bí thư thành ủy Quế, ông Lê Chưởng, chính ủy quân khu, ông Nam Long, ông Trương Chí Công, ông Đặng Kinh, rồi ông Vũ Thắng, ông Thanh Quảng đến. Tiếp sau đó là ông Bảy Khiêm, mà tên chính của ông là Nguyễn Đình Bãi, và cả nhạc sĩ Trần Hoàng, phó ban tuyên quấn khu ủy. Tất cả hội trường đều đứng lên vỗ tay chào mừng đoàn cán bộ lãnh đạo của khu ủy và quân khu. Tiếng vỗ tay kéo dài cho đến khi các đồng chí lãnh đạo ngồi vào chỗ đoàn chủ tịch của cuộc đại hội mừng công. Vũ Quý Hùng, một ca sĩ của đoàn văn công quân khu, có giọng nói thật trong và ấm áp, chợt cất tiếng đọc to lên bài thơ vừa mới sáng tác của nhà thơ Vũ Ngạn Chi trong đoàn văn công quân khu Trị Thiên Quế. Ta hỏi Trường Sơn 4.000 năm dựng nước, Trị Thiên đây người đã thấy bao giờ? Xuân chưa đến, vườn hồng đã nở, trên ngực anh hùng đỏ thắm cờ hoa. Những người chỉ huy du kích kiên cường và dũng cảm, những cán bộ đội trưởng, Thắng thay mặt ban tổ chức bước lên giới thiệu chương trình đại hội mừng công. Cả hội trường không ngớt tiếng hoan hô. Hơn 200 con tim sục sôi máu căm thù Mỹ Ngụy cướp nước và bán nước. Hơn 200 con tim tràn ngập tình yêu thương với đồng bào tổ quốc mình. Họ bắt đầu cất lên giọng hò, tiếng hát, lời thơ rộn rã, mở màn chào đại hội, biểu lộ niềm khát vọng, hiến dâng trái tim họ cho ngày chiến thắng của tổ quốc. Sau khi làm xong công việc của mình, Thắng xuống ngồi bên cạnh Hòa và Xuân. Thấy ông Tư Minh, trưởng ban an ninh khu, bước đến chỗ mình. Anh lập tức đứng dậy, nhường chỗ mời ông ngồi, nhưng ông Tư Minh đã khua tay và nói nhỏ vào tai Thắng. Mình muốn gặp riêng cậu một chút. Dạ vâng, chắc có chuyện gì gấp phải không chú Tư? Thắng liền đứng lên theo ông Tư Minh bước ra bên ngoài hội trường. Ông Tư Minh vốn là người trực tiếp bố trí Hồng Anh, người yêu của Thắng vào công tác tân tuyến trong lòng địch. Ông cũng có trách nhiệm theo dõi tình hình hoạt động của Hồng Anh trong thành phố, nhất là ở Sài Gòn và Huế. Linh cảm có điều gì khác thường xảy ra, Thắng đứng sát bên cạnh ông Tư Minh để lắng nghe ông nói. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn dãy núi trước mặt, qua chú rừng đang phơi màu đỏ tươi trên thảm xanh bất tận của núi rừng. Ông Tư Minh cũng có dáng người cao lớn như Thắng. Ông đã ngoài 50 tuổi, nhưng trong ông như một chàng trai, bởi từ thuở trẻ, ông đã ham chuộng thể thao. Ông Tư Minh đưa tay chỉ vào tảng đá cạnh đấy, nói với Thắng: chúng mình đến đây ngồi nói chuyện cho đỡ mỏi, tiết kiệm sức khỏe cho đôi chân, để dài hôm nữa còn leo núi. Thưa chú Tư, cháu tưởng giữ sức khỏe cho đôi chân để truy kích địch trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy sắp đến, còn leo núi thì đã như cơm bữa hàng ngày. Có ngày nào mà chúng ta không đôi ba bận leo núi đâu chú. Sắp đến chúng ta sẽ về đồng bằng và thành phố, chắc chú Tư sẽ nhớ núi lắm. Thôi thôi, tình hình đang gấp lắm đây cậu. tớ đi vào công việc của cậu. Sau khi trao đổi trong các đồng chí lãnh đạo, tôi cử đồng chí đi công tác khẩn cấp để chúng ta nắm tình hình báo cáo ra trung ương sớm. Cậu không dự đại hội liên quan mừng công nữa. Mình biết cậu là người yêu của Hồng Anh. Bây giờ trên đã điện cho Hồng Anh bí mật ra chiến khu để báo cáo tình hình cặn kẽ với trung ương và giúp chúng ta. Việc cấp bách hiện nay là kiểm tra xem kế hoạch tiến công và nổi dậy của chúng ta có dấu hiệu bị lộ không, và tình hình triển khai của Mỹ Ngụy, tình hình thành phố. Tớ đã nhận được tin báo cho biết Hồng Anh đã lên đường ra chiến khu 4 hôm nay rồi, mà đến bây giờ vẫn chưa thấy. Người của cơ quan đi đón đều trở về không? Không rõ chuyện gì đã xảy ra với Hồng Anh. Chúng tôi rất sốt ruột. Theo kế hoạch, cô ấy đi tuyến hợp pháp của Mỹ Ngụy từ Sài Gòn ra Huế rồi ra Quảng Trị. Từ Quảng Trị theo đường giao liên riêng để lên căn cứ về chỗ chúng ta. Bây giờ tới đề nghị Thắng đi theo đường dây ra phía Quảng Trị để tìm xem cô ấy có bị lạc ở đâu không. Ngoài cậu ra thì chẳng ai biết mặt cô ấy. Đây là công tác tối mật, nên ngoài cậu ra không một ai được biết. Ngoài nguyên tắc bí mật còn là tính mạng của Hồng Anh. Tớ cử một tổ trinh sát an ninh vũ trang đi cùng với cậu và dưới sự chỉ huy của cậu. Tổ an ninh vũ trang này, họ chẳng biết gì ngoài việc sẵn sàng thi hành mọi mệnh lệnh của cậu, sẵn sàng đánh địch. Các cậu phải rất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm được giờ nào tốt giờ ấy. Nhận xong lệnh của ông Tư Minh, bốn người khẩn trương lên đường. Trong khi ấy ở Sài Gòn, Hồng Anh nhận được lệnh khẩn do ông Đôn chuyển vào. Chị vào thu xếp trở về Huế để ra chiến khu báo cáo tình hình gấp. Rất may, linh cảm cho chị biết sắp sửa có điều gì, nên chị đã gặp những đầu mối để nắm bắt mọi tình hình của địch. Xuống khỏi máy bay, Hồng Anh đi thẳng vào thành phố bằng taxi. Thoạt tiên chị định đến nhà bác sĩ Lê Khắc Quyến, mà dân thành phố thường gọi ông là Đốc Quyến, hiệu trưởng trường Đại học Y khoa, một người đã cùng với ông Vĩnh Hằng giới thiệu và bảo lãnh Hồng Anh với ông giám đốc bệnh viện Trung tâm Sài Gòn. Ông Quyến vốn ở trong nhóm những trí thức yêu nước cách mạng ở Huế, cùng với bác sĩ Thân Trọng Phước, giám đốc nhà thương lớn, Nguyễn Ngọc Bang, chủ thầu khoáng, ông Lê Hữu Tý, chủ hãng sản xuất đồ gỗ. Thuật tiên chỉ tính đến nghỉ lại ở đấy để tránh sự nghi ngờ của bọn mật thám, tạo thế hợp pháp, rồi tìm đến nhà bà An, giao liên của thành ủy Huế, một cơ sở tin cậy của các đồng chí thành ủy hoạt động nội thành. Sau đó, họ sẽ giúp chị con đường ra chiến khu. Song ông Đôn cho biết tình hình ở Huế hiện đang rất tốt, nên chị thay đổi ý định. Chị nói với người tài xế: anh cho tôi đến thẳng thôn Xuân Hòa, xã Hương Long, gần chùa Thiên Mụ. Anh có biết đường ấy không? Thưa chị, tôi biết rõ. Chị đến nhà ai ở đây? Có phải nhà bà An không? Hồng Anh bỗng chột dạ, nhưng nghĩ sao chị lại nói: phải, anh cũng biết bà ấy à. Bà An là thư ký của bà Tuần Chi mà. Bà Chi là đại diện cho hãng thuốc OBV ở Huế. Bà Tuần Chi á, vợ ông Tuần Vũ, quan triều đình trước đây, nên ở đất Huế này á, chẳng mấy ai mà không biết bà Tuần Chi. Tôi vẫn thường đưa đón nhiều khách từ Sài Gòn ra để đến giao dịch công việc kinh doanh thuốc men với bà An và bà Tuần Chi, nên tôi đoán vậy thôi. Chắc chị là người nhà của bà An. Không, tôi là nhân viên của hãng thuốc Sài Gòn, ra để kiểm toán sổ sách về những hợp đồng của bà ấy. Nhà bà An chỉ cách nhà của bà Tuần Chi một quãng thôi. Được rồi, xin chị yên tâm, tôi sẽ đưa chị đến tận nơi. Cảm ơn anh. Chắc nhà anh cũng gần nhà bà An. Không, nhà tôi ở Mạn Đập Đá. Ủa, trông anh trẻ trung khỏe mạnh như vậy mà không sợ chính phủ bắt lính sao? Sợ quá đi chứ. Vậy nên tôi luôn luôn thay đổi công việc. Khi thì thay bạn tôi lấy taxi, khi thì đạp xích lô. Nhà cũng chỉ có hai mẹ con. Không giấu gì chị, cha tôi đi theo Việt Minh đã mấy chục năm nay, sống chết cũng chẳng biết. Ngày ngày tôi phải đạp xe kiếm tiền, phần để đút lót cho chính quyền, tìm cách tránh bị bắt đi quân dịch, phần kiếm tiền để nuôi thân, nuôi mẹ. Mấy lần họ rụt rịch dây ráp bắt lính, tôi phải dứt xe trốn chạy. Vậy tên anh là gì? Tôi có thể biết được không? Tôi tên là Toàn. Sao anh chưa tính chuyện lấy vợ? Ồ chị ơi, làm nuôi thân, nuôi mẹ chưa xong, bây giờ tính chuyện lấy vợ thì lấy gì mà nuôi mẹ, nuôi con? Thời buổi cũng khó thật, biết làm sao được anh? Khó chứ, đã nghèo, khi phải đạp xích lô, lái taxi, khi làm thợ mộc, mà họ đâu đã để yên. Nay họ rượt bắt lính, mai họ rượt bắt lính, lúc nào cũng phải nơm nớp. Mình thì làm trái máu mắt mới kiếm được đồng tiền nuôi miệng. còn bọn nhà giàu, bọn quan chức chính phủ đi chơi cũng hái ra tiền. Chẳng bao lâu, chiếc taxi đã dừng trước một biệt thự mái ngói cổ kính nằm trên triền đất cao, vườn cây ăn quả xanh tốt, tùm, nhìn thẳng ra bờ sông Hương. Hồng Anh trả tiền cho người tài xế, rồi xách túi quần áo đi thẳng vào nhà. Chị gặp ngay một cô gái ở sân. Cô gái có làn da trắng mịn màng, mũi cao và khuôn mặt giống những cô gái châu Âu. Cô gái nhanh nhẹn nói: Chào chị, xin lỗi chị hỏi ai? Dạ, tôi đến gặp bà An. Thế thì bà An đây rồi, xin mời chị vào nhà. Cảm ơn cô. Cô gái vừa quay lưng vào vừa gọi: Mẹ ơi! Gì đó con? Dạ mẹ có khách. Ừ, con mời khách vào nhà giúp mẹ. Mẹ vào ngay đây. Trong lúc chờ bà An đang ở khu vườn đằng sau đi vào, Hồng Anh quan sát thấy một khu nhà thật yên tĩnh. Một ngôi nhà thờ của gia tộc nằm chính giữa khu vườn, nhìn ra mặt sông Hương. Bên phải khu vườn là một ngôi nhà để ở, xây theo kiểu tân thời. Ngôi nhà này của bà An khá rộng. Nghe tiếng chân, Hồng Anh quay lại đã thấy bà An xuất hiện ở cửa ra vào phía sau. Trông bà tầm thước, mảnh mai, xinh đẹp. Bà có cái mũi dọc dừa thanh tú cùng với nụ cười rộng mở, hiền hậu. Nói đúng hơn, bà An có một khuôn mặt rất giống Đức Mẹ Maria. Không để Hồng Anh bắt tín hiệu, bà An đoan đã, niềm nở hỏi: Chị có phải là bác sĩ Anh Hồng, người của hãng OBV không? Dạ thưa phải. Bà đến nắm tay Hồng Anh, kéo chị ngồi xuống chiếc ghế, nói nhỏ: Trinh đang mong em ra lắm. Bây giờ em tranh thủ ăn cơm, rồi chị đưa em đến gặp các anh để lên chiến khu. Nếu có xảy ra chuyện gì thì em cứ nói chúng ta là người nhà. Em đang làm ở bệnh viện trung tâm Sài Gòn về thăm quê. Dạ em rõ rồi. Hồng Anh đến vào lúc nhà bà An đang chuẩn bị ăn trưa. Bữa cơm của gia đình bà thanh tao, đạm bạc như cuộc sống của bà. Trên bàn ăn có một đĩa thịt lợn luộc, một bát mắm, một đĩa rau sống, quả vải và chuối xanh, một đĩa cá bóng khô khô, một bát canh mướp đắng nấu tôm nõn. Nhìn mâm cơm, Hồng Anh lại nhớ và mong gặp Thắng, gặp mẹ của mình. Chị cũng nhớ đến mấy mẹ con chị Cầm, nhớ đến đại gia đình đầm ấm của Thảo Dân. Thấy Hồng Anh thoáng nét ưu tư, bà An sợ chị e ngại điều gì nên nói: Thời buổi chiến tranh, đất nước có giặc ngoại xâm, chúng mình không cần nói với nhau nhiều lời, cũng đủ hiểu nhau, yêu thương nhau và tất cả chúng ta là một gia đình. Dạ thưa chị, em hiểu. Tan cơm khẩn trương đi em, để chúng ta còn kịp đi. Dạ dạ. Phần 221 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, ông Quang đang còn phân tích việc tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng trên chiến trường Trị Thiên, thì Trung tá Hoàng Giang, trợ lý trực tiếp của ông, bước vào báo tin việc ông Tư Cường kiên quyết không chịu ra Bắc chữa bệnh mà đòi ở lại tham gia chiến dịch Đông Xuân. Dùng tâm lý với những hứa hẹn tốt đẹp, ông Vũ Thắng thay mặt khu quỹ đến gặp ông Tư Cường để khuyên răn, giải thuyết. Cuối cùng, ông Cường đồng ý lên đường đi chữa bệnh tiểu đường, đã bước vào giai đoạn nặng. Đơn vị vừa tiễn ông Cường đi thì được tiếp đón ông Chưởng trở về với bản mệnh lệnh của Bộ Chính trị và Quân khu quỹ Trung ương. Điều may mắn là bản mệnh lệnh đó có nội dung rất phù hợp với nghị quyết của khu quỹ Trị Thiên Quế vừa được thông qua. Càng phấn khởi hơn khi ông Lê Chưởng thông báo cho biết cuộc tổng tiến công và... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.